Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chân tướng. Giờ phút này Tôn Thần không rảnh chiếu cố đến Vương Bách Lâm tâm lý ý nghĩ. Hắn đầy đầu đều là mới vừa được đến tin tức, Lam Sơn Trấn, Thái Khang Trấn, một năm mới tìm được, chỉ có Ngọc Bội làm chứng. Trương Niệm Quân tính cách chất phác hiền lành. Kia Trương Niệm Quân, năm nay bao nhiêu tuổi? Tôn Thần thanh âm có chút run rẩy, hình như muốn xác định chuyện này. Sở hữu nghi ngờ đều sẽ được phơi bày rồi. Với ngươi cùng tuổi, năm nay 23. Vương Bách Lâm mà nói giống như cục đá rơi vào bình tĩnh mặt nước, khơi dậy một lăn tăn rung động. Ban đầu ta lần đầu tiên tới Đô Thành, ngươi là cố ý đến gần ta đi. Tôn Thần thanh âm trước đó chưa từng có bình tĩnh, cũng làm cho Vương Bách Lâm có chút chột dạ lên. Ừ, là cố ý, ta tại Thanh Minh huyện gặp phải vấn đề khó khăn. Người cũng căn bản không phải từ theo Lưu Minh Hiên tình cảm mới ra tay tương trợ. Đúng không? Ta cùng Lưu Minh Hiên thật đúng là khá có chút giao tình. Vương Bách Lâm đạo, nhưng là còn chưa lành đến. Vì bạn hắn bôn ba mệt nhọc trình độ. Người sở dĩ sẽ đến nơi đó, nhưng thật ra là chịu rồi người khác phó thác. Ta nói không sai chứ? Đúng, ta tới Đô Thành làm ăn. Không đúng, phải nói ta đây vài năm đi ra ngoài làm ăn sở dĩ một mực thuận buồm xuôi gió. Bất kể gặp phải chuyện gì cũng có thể gặp giữ hóa lành. Thật ra cũng là nâng người nào đó chiếu cố chứ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Bách Lâm chỉ còn lại cười khổ. Dường như chính mình nhiệm vụ thất bại. Làm sao bây giờ? Ai tới giúp hắn một chút a? A tương đương, không trách. Người nói đến bọn họ cố sự, ta sẽ cảm thấy được trong lòng khó chịu. Không trách đối với phong tình vạn chủng tướng quân phu nhân. Ta đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng là cảm thấy mừng rỡ. Chấm ngoặc kép, Tôn Thần lẩm bẩm nói. Thật ra, ta chính là cái kia năm đó bị bắt đi. Một năm sau đó lại bị người khác mạo danh thay thế xui xẻo con nít chứ. Ây, hẳn là, chấm ngoặc kép, Vương Bách Lâm khó khăn nuốt nước miếng một cái. Cho đến vào lúc này hắn mới cảm giác được, đối mặt cái này một mực cười hì hì thời niên thiếu. Hắn lại có một loại đối mặt tướng quân mới có kính nể cảm. Minh minh hắn giọng nói đi theo trước không khác nhiều. Tướng quân mặt lạnh hắn một chút cũng không có di chuyển a. Ta muốn gặp bọn họ. Được, cứ việc hai người mới vừa gặp mặt qua. Nhưng là tại biết chân tướng của sự tình sau đó, Tôn Thần hay là muốn một lần nữa tiếp xúc nàng. Cỗ thân thể này mẹ đẻ. Nghề quân giao, Vọng Hạc cư trong một gian phòng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nghề quân giao hốc mắt ửng đỏ. Hiển nhiên đã mới vừa khóc rồi. Cũng đã biết, ừ, mới vừa biết được. Đến cùng cỗ thân thể này đổi một chủ nhân. Cứ việc huyết mạch liên kết, Tôn Thần đối với nàng cũng chỉ là muốn thân cận mà thôi. Cũng không có như chính mình trong tưởng tượng như vậy. Kích động đến không kềm chế được. Chúng ta tra được tại thời gian như vậy bên trong, Tôn Lý Thị tại Lam Sơn Trấn ở hơn nửa năm thời gian. Đối với Tôn Lý Thị là cố ý đánh cháo, hay là bị người xúi dục, đã theo nàng qua đời không có chứng cứ rồi. Bất kể nàng là không phải cố ý, ta hy vọng chuyện này đến đây chấm dứt, không hề dính líu người ngoài. Tôn Thần mở miệng nói, bất kể Tôn Chu có biết hay không, hắn và Tôn Lý Thị đối với chính mình công ơn nuôi dưỡng đều là không thể xóa bỏ. Quả nhiên, người chính là oán ta tương đương, kia dưng dưng muốn khóc bộ dáng. Theo mới vừa rồi gặp mặt lúc thông minh tháo vát thật là lật đổ. Điều này làm cho Tôn Thần có chút không biết rõ làm sao ứng đối. Cũng không có, ta thật ra chỉ là có chút hiếu kỳ. Tôn Thần nhìn gương mặt này, bỗng nhiên cũng có chút cứng rắn không dưới tâm địa. Các ngươi làm sao có thể khẳng định như vậy? Cái kia con nít sẽ là ta. Nghề quân giao nghe được Tôn Thần nghi vấn, từ giữa gian lấy ra một bộ quyển trục, từ từ mở ra sau đó lộ ra một bộ nhân vật bức họa. Tôn Thần liếc nhìn lại, lập tức liền bỏ rơi trong lòng nghi vấn. Rời ạ, đây cũng quá giống như, liền thân tử giám định cũng không cần làm là có thể khẳng định. Người trước mắt này theo mình tuyệt đối là cha con. Loại trừ ánh mắt so với chính mình sắc bén. Trên miệng nhiều hơn lưỡng chòm râu. Trên mặt bởi vì phong xương xâm nhập nhiều hơn mấy cái nếp nhăn ở ngoài. Nhất định chính là một cái khuôn đúc đi ra. Thật ra chính mình theo Tôn Chu cũng có chút ít giống như. Nếu không Tôn Thần cũng sẽ không cảm thấy mình là hắn con ruột. Hai người ánh mắt giống vậy đều là hẹp dài mắt một mí. Cũng đều có hơi dày một ít đôi môi. Hơn nữa hai người cá tính giống vậy nội liễm. Bất đồng là so sánh với Tôn Chu qua loa cho xong chuyện. Tôn Thần đối với sinh hoạt càng thêm có theo đuổi thôi. Hiện tại, người tin chứ, Nghề Quân Giao một mặt ôn nhu. Đối với cái này tự mình ở trong mộng cũng muốn thân cận nhi tử. Trời mới biết mới vừa rồi nàng phí đi bao nhiêu lực khí. Mới để cho chính mình bảo trì phong độ không có nhào tới ôm lấy hắn. Ta và cha ngươi, đều rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, nghẹn ngào nói xong câu đó. Nghề Quân Giao lại cũng không khống chế được. Tiến lên dùng sức ôm lấy hắn. Nóng bỏng nước mắt nhỏ tại Tôn Thần trên bả vai. Khiến hắn vốn đang tính bình tĩnh tâm trạng bề bộn lên. Trong đó còn kèm theo từng tia. Đau lòng, tay hắn, không khống chế được vỗ tới trên người nàng. Đừng khóc, chúng ta này không đều tốt sao? Ta cao hứng, không sai, cao hứng, chấm ngoặc kép. Nghề Quân Giao nước mắt vẫn là không ngừng nhỏ. Nhưng là khóe miệng nhưng cong lên tới. Thật vất vả nhận trở về ngươi. Ta thật thật cao hứng. Nghe được câu này Tôn Thần thân thể cứng đờ. Tự định giá thật lâu. Hắn vẫn là quyết định nói rõ sự thật. Ta thật ra, cũng không tính nhận trở về Trương gia. Nghề Quân Giao bị Tôn Thần mà nói hù dọa. Giờ phút này cũng không để ý rơi lệ. A thần, người mới vừa nói câu nói kia. Là ý gì? Bởi vì trước đó nàng đã tại trong lòng diễn luyện qua vô số lần như thế kêu Tôn Thần tên. Tiếng gọi này rất tự nhiên liền nói ra. Con trai của nàng mấy năm nay ở bên ngoài chịu rồi khổ nhiều như vậy. Nàng nhưng là đã sớm dự định được rồi. Nhận trở về hắn sau đó nàng sẽ như thế bồi thường hắn. Thật không nghĩ đến vào lúc này hắn vậy mà nói lên như vậy yêu cầu. Lúc trước ngươi không biết thì thôi. Nhưng là bây giờ biết. Kịp thời nhận tổ quy tông không phải phải làm sao. Nhìn đến Tôn Thần đối với mình mà nói thờ ơ không động lòng. Nghề Quân Giao cũng có chút suy nghĩ miên man. A thần, ngươi có phải hay không sợ vào Trương gia sau đó người khác sẽ không tôn kính ngươi? Ngươi yên tâm đi, bọn họ muốn là ai dám không tôn kính ngươi. Ta lập tức phát mại rồi bọn họ. Một cái trong nhà, nuôi dưỡng ở bên ngoài hài tử muốn một lần nữa dung nhập vào cái nhà này. Là hội phí một phen trắc trở. Bất quá cái tình huống này tại Trương gia tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nghề Quân Giao cũng không cho phép hắn xuất hiện. Cũng không có. Tôn Thần lắc đầu một cái. Giống như là như vậy không tốt sao? Các ngươi biết rõ ta tồn tại. Cũng giống vậy có thể theo ban đầu như vậy phái người bảo vệ ta. Ta cũng thừa nhận. Các ngươi cùng ta quan hệ. Gặp mặt ăn cơm gì đó. Cũng đều có thể. Nhưng là tại sao phải nhận sẽ Trương gia? Nhà các ngươi cái kia làm sao bây giờ? Trương Niệm Quân mặc dù đã không phải Uy Lân tướng quân nhi tử. Nhưng hắn còn ở tại phủ tướng quân. Còn đỡ lấy tử tước phong hào. Tôn Thần nếu như vậy nghênh ngang trở về. Là sẽ để cho hai phe đều lúng túng. Năm đó sự tình hầu như đều đã điều tra xong. Niệm Quân đương thời đến cùng tuổi còn nhỏ. Không thể đem trách nhiệm từ chối đến trên người hắn. Nghề Quân Giao sợ Tôn Thần sẽ giận cá chém. Thớt Trương Niệm Quân. Chung quy chung sống thời gian dài như vậy. Đối với hắn vẫn có cảm tình. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.